Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 686 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 1. Chương 686 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 1. Mậu Ngọ, Mã Nam, tháng 6 28 đã qua đi 5 ngày. Ta lúc này lại hồi tưởng khởi Lâm Kinh Nguyệt đột nhiên hôi phi yên diệt, khi cảnh tưởng như cũ lòng còn sợ hãi, đây là ta lần đầu tiên cảm thấy như thế sợ hãi, lúc trước kết anh khi ôm hẳn phải chết quyết tâm hóa yêu, đối mặt đầy trời tử tiêu thần lôi, ta đều chưa từng như thế sợ hãi quá, bởi vì khi đó ta còn có nuốt thiên đình, còn có chấn long quan, còn có hỗn độn niết bàn công, còn có thể tâm tồn một tia may mắn, nhưng lúc này đây, Lâm Kinh Nguyệt một cái ít nhất có hợp thể tu vi đại năng tu sĩ. Liền tính chỉ là cái phân thân, cũng ở ngay lập tức chi gian, vô thành vô tức bị giết chết, như vậy năng lực quá khủng bố, Lâm Kinh Nguyệt phân thân bị diệt, tựa như một cái cảnh cáo ta không cần tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Yến Hồng Ngọc không biết ta làm sao vậy. Suốt ngày tránh ở khách điếm trong phòng không ra. Nhưng ta không có biện pháp nói cho nàng. Cũng không có biện pháp nói cho bất luận kẻ nào. Khi đó cảm giác ta rõ ràng nhớ rõ. Tựa như bị bóp chặt yết hầu. Vô pháp phun ra, tu tiên giao diện, bốn chữ. Có lẽ lúc này mặc dù ta đem này bốn chữ viết ở nhật ký chung, đương người khác nhìn đến nhật ký thời điểm, này bốn chữ, bao gồm cùng này tương quan nội dung, đều sẽ hư không tiêu thất, liền tính ta có biện pháp mạnh mẽ đem tu tiên giao diện việc nói cho người khác, Lâm Kinh Nguyệt phân thân kết cục, chính là vết xe đổ, không phải ta chết, chính là biết ta bí mật người chết, này lực lượng. Cùng thiên đạo có gì khác nhau đâu, Lục Hành Vân này cử. Ý muốn như thế nào là trong đầu hảo loạn, ta cần thiết chấn định xuống dưới, nếu trừ ta ở ngoài. Còn có Lâm Kinh Nguyệt khả năng người mang Lục Hành Vân cấp tu tiên giao diện. Kia có thể hay không còn có những người khác cũng có. Ta bỗng nhiên nhớ tới mới vào Thiên Diễn Tông khi Hồng Đào cùng ta nói rồi một câu, này 10 vạn năm gian. Địa linh giới ngũ linh căn tu sĩ bên trong. Chỉ có Lục Hành Vân một cái phi thăng giả, khi đó chỉ cảm thấy ngũ linh căn tu hành gian nan. Phải đi đến đại đạo đỉnh càng là không dễ. 10 vạn năm gian chỉ có Lục Hành Vân kinh tài tuyệt diễm. Nhất kỵ tuyệt trần, nhưng nếu chân tướng đều không phải là như thế đâu. Bất quá Hồng Đào lời nói chỉ là địa linh giới. Thượng giới ở Lục Hành Vân lúc sau có hay không ngũ linh căn tư chất đi đến đại thừa thậm chí phi thăng tu sĩ, cái này yêu cầu trọng điểm tra một chút. Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới tuổi nhỏ trong núi gặp được Lục Hành Vân việc từng cùng sư tổ đề qua, khi đó cũng không có bất luận cái gì sự phát sinh, nói cách khác trừ bỏ tu tiên giao diện sự tình ở ngoài, mặt khác ta có thể nói ra không, như vậy vẫn là không bảo hiểm. Sau này, việc này ta còn là lạn ở chính mình trong bụng. Trừ bỏ cùng này tương quan người. Ai cũng không nói, sư phụ cũng không nói. Từ từ, ta cùng Lâm Kinh Nguyệt chung chỗ là ngũ linh căn. Đi Lục Hành Vân đại diễn chi đạo. Kia sư phụ hắn có thể hay không cũng bị theo dõi. Chính là sư phụ biết những cái đó ký hiệu con số. Cũng không có biểu hiện ra dị thường. Thuyết minh sư phụ không có tu tiên giao diện. Nhưng ta còn là lo lắng. Ta chưa bao giờ hỏi qua sư phụ tuổi trẻ khi trải qua. Sư phụ trong thư phòng chỉ treo hai bức họa. Một bức Lục Hành Vân. Một bức Ngũ Vị Sơn Nhân. Sư phụ năm đó nói là ngưỡng mộ này hai người. Thân là ngũ linh căn tu sĩ. Xuất sắc, có hay không khả năng. Này phần ngưỡng mộ cũng có mặt khác nguyên do. Còn có sư phụ sở ngũ hành luân chuyển pháp. Tuy nói cùng ngũ hành chết công không có trực tiếp liên hệ, nhưng đối tu luyện ngũ hành chết công có thực tốt phụ trợ tác dụng. Hắn sau lại còn luyện chế cùng Lâm Kinh Nguyệt cùng loại bản mạng pháp bảo. Kết anh trước lộ cũng đi được thực thuận, như thế nghĩ đến, này trong đó có liên hệ khả năng tính rất lớn, càng nghĩ càng loạn. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng run sợ, cảm giác luôn có một đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm ta. Cảm giác mỗi một cái ngũ linh căn tu sĩ đều là quân cờ, Lâm Kinh Nguyệt phân thân biến mất phía trước. Cuối cùng nói ba chữ là Thanh Vân Hội, nàng tất nhiên là ước ta ở Thanh Vân Hội thượng thấy. Đối, khi đó sẽ có 9 đại tinh minh đại thừa tiên quân xuất hiện. Cũng có không ít hợp thể đạo quân. Có lẽ khi đó, ta là có thể cùng Lâm Kinh Nguyệt hảo hảo nói một lần. Trải vuốt rõ ràng sự tình chân tướng, ta không thể còn như vậy kinh sợ sợ hãi đi xuống. Nhưng ta khống chế không được chính mình, lại trốn một ngày. Ngày mai ánh sáng mặt trời sơ thăng khi, ta sẽ áp xuống hết thảy đi ra khách điếm, tiếp tục đi đạo của ta. Liền thần thụ cũng nói, ta lúc này mệnh số từ ta, cho nên bất luận kẻ nào cũng không thể bài bố ta. Ta cũng sẽ không cam vì quân cờ, ta nhất định có thể sát ra trùng vây, nhất định. Có thể, Mậu Ngọ, Mã Nam, 7 tháng 7 ta ở Vĩnh An Thành Trung mua một con ngựa. Đi phàm nhân quan đạo, đi từ từ về Thiên Diễn Tông, trong lúc vào núi rừng. Hạ sông nước, xem qua rất nhiều tráng lệ cảnh trí, còn từng ở trong núi truy đuổi một con linh trí mới sinh tiểu con nhím, nó cho rằng ta muốn ăn nó. Trên thực tế, ta chỉ là tưởng giáo nó một đạo bảo mệnh tiểu yêu thuật, như thế chơi đùa mấy ngày. Tâm tình trống trải rất nhiều, ven đường trà phô nghỉ chân khi nghe được có người nói lên phụ cận trong núi có tòa thực linh niệm nương nương miếu. Nếu không đoán sai nói, hẳn là chính là Diệu Âm ở thế gian tu hành chỗ. Mậu Ngọ, Mã Nam, 7 tháng 17 mặt dày mày dạn ở nương nương trong miếu ở 10 ngày. Mỗi ngày ấy lôi kéo Diệu Âm nơi xa xôi nói chuyện phiếm. Cùng nàng nói ta du lịch sự tình, vô luận ta thổi đến cỡ nào khoa trương. Diệu Âm luôn là mắt hàm đạm cười, tập trung tinh thần nghe. Cũng không vạch trần ta, mắt thấy quang hàn kiếm quân ở hậu viện phách xài thanh càng lúc càng lớn. Khách hành hương đều nói trong miếu một ngày so một ngày âm hàn. Ta biết, ta phải đi, bằng không quang hàn kiếm quân này phàm nhân muốn trang không đi xuống. Lôi kéo ta đi trong núi luận bàn, trước khi đi. Ta đem sắc phong kim trong sách tích góp hương khói chi khí toàn bộ độ nhập Diệu Âm trong cơ thể. Có thể giúp nàng tỉnh đi vài thập niên khổ công, càng mau nắn luật cũ thân, chính thức bước vào tu đồ, quang hàn kiếm quân vì bồi nàng. Khẳng định là sẽ không theo ta cùng đi thượng giới, vừa lúc sư phụ đi rồi, Thiên Diễn Tông có thể giao cho hắn tới xử lý, này 10 ngày tiểu trụ cảm giác thực hào. Ta còn giả thành đoán mệnh phê tự đạo cô, ở trong miếu chi cái quán. Thư sinh đi thi rớt, là thư phòng cái bàn hướng không tốt, đổi cái phương hướng, đọc sách càng có kính, tiểu thư tương tư thành tật. Không muốn vâng theo môi trước chi ngôn, đó chính là làm mai cái kia đối tượng khác nàng, đổi cá nhân, dù sao chính là nhặt dễ nghe nói. Mặc kệ tới hỏi cái gì, đều là trong nhà môn không tốt, cửa sổ không đúng, thiên không được. Mà không thuận, đều do người khác, quái ngoại vật, thật sự không gì quái, liền quái kiếp trước không tốt, dù sao, chính là không trách tự thân, cấp những cái đó nguyên bản mặt ủ mày ê người ta nói đến tâm hoa nổ. Phóng, trọng trấn tin tưởng, thế cho nên mới mấy ngày, trong miếu hương khói liền vượng một mảng lớn, tới thắp hương xin xâm người nhiều không ít, sau lại mấy ngày nay. Ta một chi quán, Lăng Quang Hàn liền ở bên cạnh làm ra vẻ quét rác. Dựng lỗ tai nghe lén, đáng tiếc, liền hắn kia tính tình, làm không được ta này sống, bất quá trước khi đi. ta đem ta có thể nghĩ đến hấp dẫn khách hành hương phương pháp đều viết thành quyển sách, đặt ở Lăng Quang Hàn trong phòng, tỉ như ở Thiết Trưởng Giới Giáo Yến Hồng Ngọc bọn họ cái loại này. Người truyền người phương pháp, tỉ như làm nương nương miếu mọc lên như nấm. Chỉ cần có người nguyện ý ở địa phương khai nương nương miếu, liền đưa tặng tu hành công pháp, cũng liền tùy tiện viết hơn 30 điều, cũng đủ hắn học, xem qua Lăng Quang Hàn cùng Diệu Âm. Ta quyết định đường vòng, lại đi nhìn xem Quách Trấn cùng Hồng Đào, Mậu Ngọ, Mã Nam, 9 tháng 13 Quách Trấn cùng Hồng Đào bọn họ hai người quá thật sự không tồi. Hai người quê nhà không ở một chỗ, ta còn vòng chút đường xa, bọn họ từng người tiểu gia tộc phát triển rất khá. Đều đã bắt đầu bồi dưỡng đời thứ ba tiểu đệ tử. Đời thứ nhất chung đã có 2-3 cái trúc cơ, có thể trở thành gia tộc cây chủ, một phương diện. Bọn họ cùng thế gian Tiêu Cục giống nhau, tiếp một ít võ giả có thể tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy ngân lượng. Dừng chân địa phương, một phương diện, bọn họ cùng Thiên Diễn Tông ở thế gian mở đạo quan cùng nhau trông coi. Hiệp trợ đạo quan đốc tra dân tình, quét sạch chung quanh núi rừng chung ngẫu nhiên xuất hiện yêu thú. Rèn luyện đệ tử, bảo hộ một phương, Thiên Diễn Tông cho bọn họ hai cái gia tộc chi viện không nhiều lắm. Nhưng đối với hiện tại bọn họ tới nói vậy là đủ rồi. Rốt cuộc Quách Trấn cùng Hồng Đào thân là bọn họ từng người gia tộc lão tổ, cũng mới chúc cơ đỉnh tu vi, ta lặng lẽ quá khứ nhìn thoáng qua, phân biệt cho bọn hắn lưu lại tam bộ đứng đầu võ đạo công pháp, cùng một ít tới khi trên đường luyện chế pháp bảo, ngũ hành lôi châu, lôi phù, trận bàn chờ, chúc cơ đan ta cũng luyện chế chút, duyên thọ đan không hảo luyện chế. Đan thành lúc ấy dẫn động kiếp lôi, 10 không còn 1, ta không có tự mình luyện chế, mua 6 viên phân cho bọn họ, tin tưởng có mấy thứ này ở. Hơn nữa Thiên Diễn Tông nâng đỡ, bọn họ hai đại gia tộc tương lai nhất định có thể trở thành một phương cự phách, ta không có làm cho. Bọn họ nhìn đến ta, lưu lại đồ vật liền đi rồi. Bởi vì ta không nghĩ làm cho bọn họ một hai phải làm ra một bộ đối ta mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Tới, ở bên ngoài ca du 3 tháng, ta cảm giác chính mình đã không như vậy thấp thỏm lo âu. So với dựa thiên ăn cơm phàm nhân, so với thân ở tu chân giới tầng dưới chót Quách Trấn cùng Hồng Đào chi lưu, ta đã cũng đủ lợi hại, mặc kệ Lục Hành Vân đối ta có vô ác ý. Nàng cũng chỉ là so với ta sinh ra sớm 10 vạn năm mà thôi, chỉ cần ta vùi đầu đuổi theo, lại chăm chỉ nỗ lực một ít, ta tin tưởng sớm hay muộn ta có thể truy bình cùng nàng chi gian chênh lệch, tựa như năm đó mới. Luyện khí kỳ ta, đối mặt kim đan kỳ Lâm Hướng Thiên, giống nhau như con kiến, cuối cùng còn không phải sốc bàn phiên bàn, cho nên, sợ hãi không bằng tu luyện. Hiện tại, dục ngựa hồi tông, hôm nay người ở bên ngoài, buổi tối mới có thể trở về, liền càng này một chương, ngày mai bổ thượng, tấu chương xong, hết chương.